Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, chủ điện bên trong. Cực kỳ nhục nhã lời nói rơi vào Phượng Thanh Nhi trong tai. Nàng lúc này giận tím mặt, nhớ nàng thân là cao quý đến cực điểm thiên yêu hoàng tộc. Nàng càng đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Há có thể đi làm cho người ta làm đê tiện vật cưỡi. Mặc dù người này là một vị đấu thánh cũng không được. Nói thật hay như thiên yêu hoàng tộc không có đấu thánh như thế. Nàng nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận hướng về Tiêu Chiến nói. Ngươi đừng hòng, ta cho dù chết, cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Vậy cũng không hẳn. Tiêu Chiến phản bác Phượng Thanh Nhi. Tiếp theo xiếp. Phượng Thanh Nhi liền muốn xúc động đấu khí trong cơ thể đến cùng Tiêu Chiến ngọc đá cùng vỡ. Hoặc là dùng tự sát để hình dung càng khít khao. Tiêu Chiến nhưng trước kia một bước liệu đến động tác của nàng. Không gian trong nháy mắt, cầm cố. Liên quan Phượng Thanh Nhi đấu khí trong cơ thể cũng là bị giam cầm lên. Đón Phượng Thanh Nhi này tràn ngập oán hận ánh mắt. Tiêu Chiến tay áo bào dương ra. Liền đem nàng thu vào. Nếu gặp Phượng Thanh Nhi cái này nguyên tác bên trong làm cho người ta ấn tượng thâm hậu nhân vật. Phản diện vai nữ phụ. Như vậy dễ dàng giết nàng. Không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Tiêu Chiến nói muốn thu nàng vì là vật cưỡi. Cũng không phải là thuận miệng nói như vậy. Nếu như có thể đem một con thiên yêu hoàng thu làm vật cưỡi. Kỵ đi ra ngoài. Cách điệu cũng là khá cao. Quan trọng hơn là, đối phương hóa thành hình người sau khi, cũng đầy đủ đẹp mắt, cho tới Phượng Thanh Nhi không muốn. Những kia bị nhịn ưng, khởi đầu cũng là không muốn. Tiêu Chiến không ngại dường như nhịn ưng nhất, giống như từ từ đi nhịn Phượng Thanh Nhi. Từ từ đi thuần phục đối phương, Long Hoàng bổn nguyên quả đã tới tay, nơi này đã không có cái gì vật có giá trị rồi. Đem hai cỗ thiên yêu hoàng xác chết cho thu cẩn thận sau. Tiêu Chiến thân hình lấp lóe, nhanh chóng rời khỏi nơi này, lấy thực lực của hắn. Mặc dù chỗ này lớn điện bên trong không gian khá lớn, hắn cũng là có thể tới đi như thường. Tiêu Chiến nhanh chóng hướng về chủ điện phương hướng mà đi. Ngoại trừ Long Hoàng bổn nguyên quả ở ngoài. Nơi đây có giá trị nhất gì đó đại khái chính là tạo hóa thánh giả hài cốt cùng với hắn thiên giai. Đấu kỹ rồi, trên đường, Tiêu Chiến lại đánh hơi được một tia mùi thuốc nói. Hắn liền nghĩ tới một vật, liền hướng về cất giấu rất nhiều đan dược đan điện phương hướng mà đi. Nhưng mà, khi hắn chạy tới đan điện thời điểm, nhìn thấy cũng chỉ có trống rỗng kho hàng. Bên trong giấu rất nhiều đan dược toàn bộ bị người càn quét hết sạch. Tiêu Chiến khẽ cau mày, lại nghe được vài đạo âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nhanh nắm lấy nó, đừng làm cho nó chạy trốn. Nó hướng về bên kia đi tới. Tiêu Chiến linh hồn chi lực tản ra, chỉ thấy được đan điện hành lang bên trong. Một con thú nhỏ trắng như tuyết đang chạy vội. Phía sau nó... Vài đạo thân mang hắc y, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày âm chập bóng người chính đang đuổi theo nó. Tiêu Chiến một chút liền nhận ra mấy người này chính là cửu u địa minh mãng nhất tộc. Bất quá hắn chủ yếu sự chú ý hay là đang này con thú nhỏ trắng như tuyết trên người. Con thú này chính là một con đan thú, tuy không phải cửu phẩm đan dược biến thành, nhưng ít ra cũng là đã trải qua 7, 8 màu đan kiếp bát phẩm hàng đầu đan dược biến thành. Tiêu Chiến thân thể thiểm thệ, trong nháy mắt đi tới con thú nhỏ trắng như tuyết phía trước. Con thú nhỏ trắng như tuyết chính đang tránh né phía sau cửu u địa minh mãng nhất tộc cường giả. Truy đuổi, bỗng nhiên, phía trước lại xuất hiện một bóng người. Nó đang muốn tránh thoát, nhưng mà, phía trước bóng người dò ra bàn tay. Một luồng không thể nào tránh né lực lượng trong nháy mắt bao phủ nó. Đưa nó bắt lại lên. Vài tên cửu u địa minh mãng theo sát mà tới. Nhòm ngó tình cảnh này. Lúc này tức giận hét lớn. thả ra nó. Lúc trước thiên yêu hoàng tộc người cũng là để Tiêu Chiến thả xuống Long Hoàng bổn nguyên quả. Cuối cùng ngoại trừ Phượng Thanh Nhi ở ngoài, những người còn lại đều bị Tiêu Chiến giết đi. Trước mắt này vài tên cửu u địa minh mãng nhất tộc người nói dọa. Kết cục tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Chiến tay áo bào phật quá, tràn trề sờ khả năng ngự lực lượng quyết ngang mà qua. Bọn họ đồng thời ngã xuống, hóa thành bản thể, mà linh hồn của bọn họ cũng là bị Tiêu Chiến cho nắm nhiếp. Thu nhập lúc trước từ hồn điện thiên tôn nơi đó thu được hồn trong túi. Cửu u địa minh mãng nhất tộc mặc dù đang thú vực địa vị không bằng thiên yêu hoàng tộc, nhưng chúng nó chính là xà trúc. Linh hồn của bọn họ, đối với Thanh Lân tới nói, chính là đại bổ chi vật, có thể nhanh chóng trợ giúp Thanh Lân biến cường, lại dễ vài tên cửu u địa minh mãng nhất tộc cường giả xác chết cho thu lại được. Tiêu Chiến còn đang chúng nó trong nạp giới phát hiện không ít 6-7 phẩm đan dược, hiển nhiên đều là chúng nó trước kia ở đan điện bên trong thu hoạch. Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục hướng về chủ điện phương hướng mà đi. Bao la đại điện bên trong, bóng người chằng chịt mà đứng, ngoại trừ số ít độc hành người ở ngoài, còn lại phần lớn đều là những kia ở Trung Châu trên nắm giữ không kém tên tuổi đại thế lực. Hai tông một trong Thiên Minh Tông, dưới Tam Tông một trong Huyền Minh Tông. Ba trong Cốc Băng Hà Cốc, phần Viêm Cốc đám nhân loại thế lực cường giả. Ngoài ra, cũng không có thiếu ma thú gia tộc cường giả. Lúc trước Tiêu Chiến ở đan điện giết vài tên cửu u địa minh mãng nhất tộc cường giả. Mà ở nơi này, còn có mấy, hài cốt sơn mạch chính là cửu u địa minh mãng nhất tộc lãnh địa phạm vi. Vì vậy lần này viễn cổ di tích hiện thế, chúng nó phái tới cường giả cũng là nhiều nhất, cho tới thiên yêu hoàng tộc, tựa hồ chỉ phái ra 3 người, ở 3 người tất cả đều gặp trọng chi sau. Nơi này đã không có thiên yêu hoàng tộc người rồi. Những người này mục tiêu tương đương sáng tỏ, vừa tiến vào di tích sau, cũng không có đi trước những nơi còn lại tìm kiếm, mà là trực tiếp chạy tới nơi này. Mà mục đích của bọn họ chính là vì giấu ở chủ điện bên trong thiên giai đấu kỹ. Ở một đám cường giả chờ đợi chủ điện bên trong phong ấn tiêu tan thời gian, lại có 3 đạo âm trầm bóng người đến nơi này. Nhìn thấy này 3 bóng người sau khi, giữa trường không ít cường giả trong lòng nhất thời dùng mình. Cái nhân 3 người này đến từ hồn điện trích tinh lão quỷ, cùng với Hắc Ban Ngày Tôn, 3 tên hồn điện thiên tôn đi tới nơi này sau khi. Lúc này tìm hẻo lánh, ngồi xếp bằng, cũng là yên lặng chờ lên. Ở đại điện ở giữa, có một chỗ cao vót thạch tòa. Thạch tòa bên trên, một bộ toàn thân hiện ngọc màu trắng vẻ hài cốt, tay bấm ấn quyết, ngồi xếp bằng. Hiển nhiên, đây cũng là lưu lại chỗ này di tích vị kia đấu thánh cường giả hài cốt. Mà ánh mắt của mọi người, nhưng là thạch tòa chu vi trôi nổi 10 cái quang đoàn. Mỗi một cái quang đoàn bên trong, đều có một cái quyển trục. Đây mới là mọi người muốn tranh đoạt đồ vật. Đấu thánh cường giả lưu lại cao giai đấu kỹ, nhưng khi mọi người ánh mắt rơi vào thạch tòa chu vi một ít tượng đá trên người lúc, trong mắt của bọn họ lại né qua một tia kiêng kỵ tâm ý. Trước kia ở cửa đá trước, bọn họ liền gặp phải khôi lỗi ngăn trở nói, không nghi ngờ chút nào, những này tượng đá cũng đều là khôi lỗi, mà sẽ bị vị kia đấu thánh cường giả đặt nơi đây. Những con rối này thực lực sợ là cực cường, trước mắt chỉ là bởi vì phong ấn chưa triệt để tản ra. Vì lẽ đó khôi lỗi còn chưa thức tỉnh, nhưng coi như khôi lỗi mạnh hơn, cũng không có thể ngăn cản bọn họ tranh cướp thiên giai đấu kỹ quyết tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở lại có mấy bóng người đi tới chủ điện bên trong sau. Chủ điện bên trong phong ấn lực lượng rốt cục hoàn toàn phá tan rồi. Theo phong ấn phá tan, này 10 cái quang đoàn, bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy,